Người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 7, 7, là không nhỏ 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thiên Tuyết đi về phía Tần Phong, thuận tay cầm lấy ổ cắm điện trên bàn đây, cắm vào đi. Dùng ngón út của mày thử xem, những ngón khác có thể không cắm vào được. Nhìn Tần Thiên Tuyết cách mình càng ngày càng gần, Tần Kha vội vàng lui sang một bên. Chị đừng tới đây, đây là ổ cắm điện, ngón út cũng không cắm vào được. Tần Thiên Tuyết liếc mắt nhìn ổ cắm điện trong tay, hình như hơi nhỏ. Đổi lại khi còn bé Tần Kha có thể cắm vào, cũng từng cắm vào. Nhưng giờ đã là 18 rồi, như vậy đi, chị đi lấy một cây dây thép cắm vào, sau đó tay mày cầm lấy dây thép. Em van cầu chị làm người đi, không nói nữa, mắc tiểu. Sợ Tần Thiên Tuyết thật sự cắm tay mình vào, Tần Kha nhanh như chớp đi vào WC. Đi vào nhà vệ sinh, Tần Kha cởi bỏ, dây quần quấn quanh eo. Mười mấy giây sau, thân thể run rẩy một trận, một dòng nước ấm đột nhiên vọt vào bụng. Ân, đây là, Linh Nguyên, mẹ nó, phương thức xuất hiện Linh Nguyên này còn có thể đau chứng một chút sao? Người khác hoặc là lúc ngủ xuất hiện Linh Nguyên, hoặc là lúc ăn cơm xuất hiện. Làm sao đến chỗ mình liền biến thành đi tiểu thời điểm xuất hiện? Ảo tưởng một chút về sau mấy người nghiên cứu thảo luận mình xuất hiện Linh Nguyên lúc nào. Người qua đường giáp, tôi xuất hiện khi tôi 3 tuổi chơi bùn. Người qua đường B, tôi đột nhiên xuất hiện khi tôi 18 tuổi. Người qua đường C, tôi xuất hiện khi đang ngủ. Tần Kha, hắc hắc, lúc tôi đi tiểu xuất hiện. Ra khỏi nhà vệ sinh đi, có lẽ là Linh Nguyên xuất hiện. Tần Kha cả người rạng rỡ, tinh thần sảng khoái, ngồi trên ghế sofa. Tiếp tục nghịch hệ thống, ý niệm vừa động, một bảng điều khiển hệ thống mở ra mà chỉ cậu có thể nhìn thấy. Điều khiển ý niệm, tiến vào trong thương thành, vốn tưởng rằng trong này sẽ có đạo cụ gì đó. Kết quả cũng chỉ có một gói quà, tân thủ đại lễ bao, 1000 cảm xúc giá trị mở ra một lần, mở ra sau sẽ lập tức thu được vật phẩm sau. Đến từ hệ thống chúc phúc, đại bổ hoàn X1, cục gạch X1, dị năng. Chuyển hoán, hạn chế mua 50 lần. Lần thứ 50 nhất định ra dị năng. Chuyển hoán, đậu má, lại có dị năng. Hệ thống, bên này dị năng thu hoạch về sau, là có thể trực tiếp nắm giữ sao? Đinh, đúng rồi, hơi thở của Tần Kha trở nên dồn dập. Hắn ở trên máy tính xem qua về dị năng giới thiệu. Bất kỳ một dị năng nào thu hoạch đều thập phần khó khăn. Biện pháp đạt được dị năng là hấp thu. Hấp thu tinh hạch của dị thú đã chết trong linh vực. Nhưng tỷ lệ thành công thường rất thấp, sao lại cảm thấy túi quà này giống như chơi game online vậy? Nếu tương tự như game online, dị năng này phòng trừng một lần cuối cùng mới có thể mở ra. 1000 giá trị cảm xúc mở một lần, 50 lần phải cần 50000 giá trị cảm xúc. Nhưng hình như cũng không đắt lắm, dù sao bây giờ mới nửa ngày, mình cũng đã đạt được hơn 8000 điểm cảm xúc. Lúc này dùng 8000 cảm xúc giá trị mua 8 cái túi quà toàn bộ mở ra, đinh. Mở ra quà tặng, chúc mừng ký chủ thu được một câu đến từ hệ thống chúc phúc. Đinh đinh mẹ nó, như thế nào lại là hệ thống chúc phúc? Đinh, mở ra quà tặng, chúc mừng ký chủ thu được một câu đến từ hệ thống chúc phúc. Cái gì phế vật hệ thống? Đến đến, người tiếp tục mắng, có tin hay không ta để cho người kế tiếp cái gì tốt đều không mở ra được. Nói ngươi một câu ngươi còn tức giận, ta không phải chỉ đùa một chút sao? Đinh, mở ra quà tặng. Chúc mừng ký chủ thu được một câu đến từ hệ thống chúc phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh, mở túi quà, thu được. Cục gạch, một khối. Cục gạch, cái quái gì? Đinh, mở ra quà tặng. Chúc mừng ký chủ thu được đại bổ hoàn X1, cách chương.